Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 136, cuồng bạo. Cần giúp đỡ không? Một đạo mị hoặc giọng nữ truyền vào tai. Vậy mà lúc này Sip sớm đã đầu váng mắt hoa, huyết dịch toàn thân suýt chút nữa tê phá huyết quản. Khái khái, tương đương, miệng mũi chỗ ho ra bọt máu. Sip vô ý thức tìm kiếm cứu viện, hy vọng đạo hắc ảnh kia trợ giúp chính mình. Đại tiểu thư, nàng đã sắp không được. Kurumi đứng tại chỗ, hắc sắc đầu tròn bì ngoa phía trước liền nằm người xuyên áo giáp Sip. Nguyên bản thần thái sáng láng đi tới địa cầu, kết quả còn không có cùng Tho Hảo Hảo ôn chuyện, đã bị Destroyer đánh ngay cả mụ cũng không nhận ra. Kurumi trong mắt tử quang uấn chợt hiện, Sip cả cụ thần thân thể hoàn toàn bạo lộ ra. Tinh tế vòng eo xương cốt bị lực lượng khổng lồ đè ép thành làm thịt khối dạng. Cánh tay na sớm đã máu thịt be bét, cho dù đã nhìn bằng mắt thường đi, đều có thể rõ ràng phân biệt ra bên trong mảnh vụn xương cốt. Tuy là Sip thụ thương quá nặng, nhưng nàng trong cơ thể này kỳ dị huyết dịch cũng đang không ngừng trị hết thương thế. Có thể đợi nàng thần lực hao hết, Sip mới có thể giống như một người bình thường tự do hành động. Kurumi đứng tại chỗ im miệng không nói không nói. Căn cứ trong tài liệu đến xem, cho dù là ở địa cầu 199.999 chung, Sip tự thân cũng sở hữu 30 tấn tả hữu cự lực, mà bạo phát sau lực lượng kinh khủng hơn. Mặc dù là như vậy, Sip cầm trong tay ma pháp trường kiếm cũng không còn ở Destroyer trên người lưu lại một đạo vết thương, thậm chí Destroyer thuận tay nắm chặt là có thể đem vị này tiên cung trong lấy kiêu dũng thiện chiến lấy xưng nữ thần bị thương nặng. Kurumi trong đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh hiện lên. Nếu để cho nàng lấy lực lượng cơ thể đi đối phó Destroyer, còn không bằng tự sát tới thống khoái, Nightmare mới có thể tha trụ tên đại gia hỏa kia. Nhưng nếu muốn chân chính phá hủy, Kurumi còn phải tự mình lên sân khấu, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh lực, giấu ở ống tay áo bên trong tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền. Liếc mắt một cái Sip, tay trái khẽ nâng, một đạo loại nhỏ trị hết ma văn xuất hiện ở lòng bàn tay phía trước. Linh lực chuyển hóa thành lượng lớn ma lực, ánh sáng màu xanh lục chiếu vào Sip thần thân thể trên, hóa thành điểm điểm tinh mang hòa tan thân thể. Andre, đem nàng mang trong phòng, chuyện khác đến khi kết thúc chiến đấu sau đó mới nói. Tốt, đại tiểu thư. Rơi vào trạng thái ngủ say Sip bị Andre chặn ngang ôm lấy. Lúc này, miệng hắn trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Andre tiện tay đem Sip khiêng trên vai, tay kia từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Đại tiểu thư, là Coulson, tiếp, huy, ta là Coulson, trụ sở tạm thời lọt vào không rõ sắt thép khôi giáp tập kích. Xem ra như là Stark nghiên cứu kiểu mới bọc thép, nhưng này ngoạn ý trình độ nguy hiểm cực cao. Ngươi bây giờ mau dẫn Rook rời xa tòa kia trấn nhỏ. S-H-I-E-L-D lập tức sẽ phái người tiếp viện. Huy, Andre người bên kia tại sao không có thanh âm? Ta sẽ không cần các người S-H-I-E-L-D tới quan tâm. Bất quá các người phái tới tiếp viện, ước đoán đều sẽ bị tên đại gia hỏa kia chôn vùi thành hư vô. Trong điện thoại di động truyền tới, giọng nữ làm cho Coulson cảm thấy trận trận đau đầu. Giày ra tại chỗ qua lại độ mấy bước, chôn vùi thành hư vô. Đó là cái gì? Tân hình nghiên cứu khoa học vũ khí. Ý của ta là, các người tận lực không nên tới gần môi trấn nhỏ này. Ân, rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào các ngươi, Nightmare, cũng ở tại chỗ? Ahat, Thiên, các ngươi có thể hay không đem tên đại gia hỏa kia dẫn trấn nhỏ đang tiến hành công kích? Bằng không, sự tình sẽ rất khó làm. Đương nhiên khó làm, đây không phải là các ngươi S-H-I-E-L, đề chức trách sao? Chức trách, Coulson sửng sốt, trong nháy mắt phản ứng kịp. S-H-I-E-L, đề cũng không phải là các ngươi Umbrella hậu cần liệu lý nhân viên. Đô tương đương, đô tương đương, đô tương đương, điện thoại di động trong ống nghe truyền đến manh âm. Coulson cau mày, tại chỗ qua lại độ bước. Thật là đáng chết, dùng sức hướng trên đầu vỗ. Coulson nhất thời hít một hơi lãnh khí. Hắn đã quên trên đầu mình còn lưu lại sắt thép hoa mảnh nhỏ tặng cho hắn cuối tuần lễ vật. Đem điện thoại di động ném cho Andre. Kurumi giơ lên đầu nhỏ hướng không trung nhìn lại. Andre đứng tại chỗ cẩn thận hỏi. Đại tiểu thư, có muốn hay không điều động Umbrella tiếp viện? Kurumi trợn mắt một cái. Có một fan đặc biệt phong tình. Phái tới làm cái gì? Bị Destroyer một pháo chôn vùi thành hư vô. Hắc tương đương, ha ha tương đương. Andre cười gượng hai tiếng. Vậy chuyện này, Red Queen đại nhân bên kia. Kurumi khoát khoát tay. Nàng đã sớm biết, các ngươi bây giờ nhiệm vụ đã thay đổi thành bảo hộ vị này nữ thần. Biết không, nữ thần, Andre tấm kia đẹp trai so với khuôn mặt tuấn tú cứng đờ. Lại dùng bả vai cân nhắc một chút vị đại tiểu thư này trong miệng, nữ thần. Kurumi tay trái ôm ngực, cánh tay phải để bên vai trái trên, dùng tay nhỏ bé véo nhẹ cằm, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nàng quả thực xem như là nữ thần. Mày liễu đi lên vi thiêu. Thần thoại trên ý nghĩa nữ thần a. Vốn lấy nàng phía trước chiến lực treo lên đánh mười mấy cái ngươi, hẳn không có bao lớn vấn đề. Andre nghe xong nhà mình đại tiểu thư vẻ mặt thành thật phân tích kết quả sau, đẹp trai so với trên mặt rất nhỏ co rút một cái. Vừa định đang nói cái gì, liền phát hiện trên bầu trời có câu điểm đen cực nhanh rơi xuống. Ken két két tương đương, hắc sắc chân trên trang giáp điểm chuế hồng tuyến. Huyền phù trên mặt đất 30 cm bầu trời. Kurumi ngồi vào bên trong buồng lái này. Quay đầu nhìn về phía Andre. Nếu như chờ một hồi có một tia chỗ không đúng, các ngươi hãy mau rút lui khỏi. Tốt nhất chạy đến Coulson bên kia. Vậy ngài đâu? Ta, Kurumi dùng xem ngốc bào tử ánh mắt nhìn Andre, đánh xong đương nhiên là bay thẳng trở về Umbrella, chẳng lẽ còn muốn ta cùng các ngươi mù mịt trở về? Andre trên mặt nhất thời hiện lên xấu hổ thần sắc, giải thích, không có, không có. Kurumi quay đầu nhìn về phía trước, Nightmare, đầu bọc thép cũng vừa may bao trùm ở trên. Giả thuyết bảng triển khai ở Kurumi trước mắt, đi qua, gai me, thêm được giọng điện tử từ đầu bộ phận bọc thép bên trong truyền ra. Các người cố gắng bảo hộ vị này nữ thần có thể. Nàng nhưng là nhiệm kỳ kế vua của chúng thần vị hôn thê. Rất đáng giá tiến hành đầu tư. Andre xé ra khóe miệng, luôn cảm giác chính mình nếu như dựa theo đại tiểu thư lời nói. Tuyệt đối sẽ hỏng bét. Ở một trận cam đoan, nhìn theo, Nightmare, phóng lên cao sau, chỉ có thư hoãn một hơi thở, xoay người lại nhìn về phía đồng đội, phát hiện đám kia tụi mất dịch từng tái tất cả đều hướng về phía hắn tế mi lộng nhãn. Loki ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, trên mặt từng bước lộ ra biến thái vậy nụ cười, Destroyer đang theo sát mà cái kia quá ngu xuẩn ca ca. Chỉ cần đem thằng ngốc kia cho giết chết ở trên địa cầu, Asgard vương vị tất nhiên là thuộc về hắn. Hắn sẽ trở thành nhất thống cửu giới mới vương giả. Tên của hắn chắc chắn tán dương toàn bộ vũ trụ. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết chính là đem này tiên cung nhân thần không biết quỷ không hay toàn bộ gạt bỏ ở trên địa cầu. Dầm dầm dầm, Destroyer có thể bay, nhưng Loki thích loại này miêu truy chuột cảm giác. Từng bước một đêm, chuột nhỏ, bức bách đến tuyệt cảnh. Xem nó toát ra thuộc về mình sinh mệnh sau cùng quang huy. Sau đó, đang dùng lợi chảo dành cho đối phương một kích tối hậu. làm cho na linh hồn đi đến địa ngục. Không phải, hắn muốn đem linh hồn cho chôn vùi, làm cho hết thảy đều hóa thành hư vô. Chỉ có như ấy, tiên cung bên trong đám kia ngốc bào tử mới điều tra không được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xi măng nét mặt không ngừng bị Destroyer thải đạp ra hố to. Mọi người vội vàng chạy trốn, rất sợ trở thành cái quái vật mục tiêu kế tiếp. Tho cùng rên đám người xen lẫn trong đó, nỗi lòng sớm bị nhiễu loạn. Nếu không phải là rên gắt gao bắt hắn lại, hắn sớm muốn đi cùng Destroyer liều mạng. Chạy a, chạy a, đang chạy mau mau. Tiên cung trong thần điện quanh quẩn Loki biến thái vậy ác tâm tiếng cười. Đáng tiếc Destroyer không thể truyền lại thanh âm, bằng không hắn nhất định sẽ trước tiên đem Tho lộng tan vỡ. Sau đó sẽ dùng Destroyer đánh chết hắn. Ông oanh, Destroyer đang chạy triển khai bộ mặt, tụ tập năng lượng tùy ý hướng xa xa đánh ra một phát. Hơn 10 cái tánh mạng cùng với một tòa tiểu phòng ốc lập tức biến mất ở trên địa cầu. Chết tiệt, Tho bộ mặt vi vi dữ tợn, trực tiếp dừng bước lại, rên lôi Tho cánh tay. Vốn lấy nàng nhân loại bình thường phái nữ lực lượng làm sao có thể lay động thần thân thể. Tho, Tho người ở đây làm cái gì? Nhanh lên một chút chạy a. Ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn đội hữu của ta bị đối phương hành hạ đến chết. Ta không thể nhìn Destroyer tập sát dân chúng vô tội. Nếu hết thảy đều là bởi vì ta dựng lên, na nhất định cũng sẽ bởi vì ta kết thúc. Không phải, theo ta một khối trốn, chính phủ lập tức sẽ phái quân đội tới. Nó ở làm sao lợi hại cũng đánh không lại một chi quân đội a. Rên cuống quýt quay đầu nhìn về phía Selvig bác sĩ hai người. Cầu xin có thể ở hai người bọn họ na đạt được xác thực hồi phục. Hai người ánh mắt hướng một bên rời đi. Không đành lòng đánh vỡ vị này thiện lương cô nương ngây thơ huyễn tưởng. Rên dùng hai tay kéo Tho. Coi như quân đội vô dụng. Chúng ta còn có Super Heroes. Iron Man ngươi biết không? Hắn nhất định có thể đánh bại quái vật kia. Không phải, Tho đem níu lại hắn cánh tay hai tay của đẩy ra. Lắc đầu nói, đây là số mệnh, thuộc về ta một người số mệnh. Super Heroes ta không biết, nhưng bọn hắn căn bản không khả năng đánh thắng được Destroyer. Thình thịch, tương đương, Tho vừa dứt lời. Destroyer tòa kia vĩ đại ngân sắc thân thể trong nháy mắt bay ngược ra. Đem một tòa phòng ốc đập thành phế tích. A, Darcy thét to, là Nightmare, tới cứu chúng ta rồi. Nightmare, Tho có chút mộng bức. Hắn mới vừa nói cầu trên không ai có thể đối phó Destroyer. Kết quả vừa đối mặt, Destroyer đã bị đối phương đánh bay. Cái này làm gì vậy? Còn có thể hay không thể khiến người ta khoái trá gắn xong cái này ép? Tho trong lòng không ngừng co quắp, hắn hết sức rõ ràng chính mình đám kia tiên cung đồng bạn sức chiến đấu. Ngay cả bọn họ cũng không thể ở Destroyer trên người lưu lại một chút dấu vết. Ở chỗ này, ngược lại bị những người khác, lấy Tho thị lực, rất nhẹ nhàng liền thấy cách đó không xa huyền phù ở giữa không trung đỏ thẫm bọc thép. Lưng động cơ thôi tiến khí na chán ra điểm một cái u lam quang mang. Thân hình lóe lên, ngay cả Tho cũng không có thấy rõ đối phương động tác. Cái kia tên là Nightmare, quỷ dị bọc thép một đầu đâm vào trong phế tích. Thử, tương đương, giận người sắt thép tiếng va chạm vang lên. Trường mâu xoa Destroyer ngực hiện lên, ở tại trên lưu lại dài chừng một tấc vết thương. Mấy hơi trong lúc đó, lúc đầu tràn ra màu da cam tia sáng, vết thương lần nữa khỏi hẳn. Cùng trước không có bất kỳ bất đồng. Kurumi ngồi ở Nightmare chung trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Có chút ý tứ, chủ nhân, phim hoạt họa bản Red Queen chỉ vào cái đầu lớn cẩn thận từng ly từng tí ghé vào biểu hiện khu. Vực một bên, chờ một hồi, Nightmare sẽ đối với ngài tiến hành phụ trợ thao tác. Xin ngài ngàn vạn lần không nên ngạnh kháng. Nightmare một mâu văng ra Destroyer nện mà đến cánh tay, lùi lại mấy bước, mũi thương về phía trước. Hàn quang dường như tinh huy, ta lại không phải người ngu, nó ở thiết định trên có thể chôn vùi tất cả vật chất. Marvel vũ trụ lại là đối phương sân nhà, để cho ta tiến lên cùng nó ngạnh kháng. Kurumi lắc lắc đầu nhỏ, không tồn tại, thừa dịp hai người nói võ thuật. Destroyer đã xúc tốt một phát đạn pháo. Nightmare, tự thân mang nguồn năng lượng tham chắc nghi đã sáng đến cực điểm. Kurumi nheo mắt lại, gập cong nhỏ bé thấp xuống phía dưới. Mà, Nightmare cũng làm ra đối lập nhau động tác. Thừa dịp Destroyer phát động công kích sau, trong nháy mắt đó làm lạnh tạp đốn. Nightmare lắc mình tiến lên, cánh tay phải bọc thép điều động cung cấp nhiên liệu, trường mâu gắt gao đâm về phía ngực đối phương. Vẫn là ban đầu cái vị trí kia, Destroyer ngực bị mũi thương toác ra một đạo cái miệng nhỏ. Khối thứ nhất kim loại bã vụn còn chưa cọ trúng Nightmare, trường mâu lại lần nữa liên tiếp huy vũ chớp động. Crack lạp lạp, tương đương Destroyer ngực toác ra kim loại chất thải công nghiệp như mưa rơi nện ở Nightmare đen kịt đồ trang trên. Loại này từ Red Queen điều phối tính chất đặc biệt tô nước sơn lần đầu tiên chịu đến ngoại lực mài mòn, mũi thương rất nhanh điểm kích qua đi. Nightmare cánh tay phải bọc thép mất tự nhiên rất nhỏ run run. Kurumi lần nữa vận dụng phá pháp chi nhãn, về phía sau rút lui khỏi lúc, đem thân mâu quay lại đến trước người. Oanh, Destroyer nắm đấm tựa như búa tả. Thân mâu hơi cong, vận dụng cổ lực lượng này. Nightmare nhân cơ hội rút khỏi một khoảng cách, vai bọc thép mở ra. Rậm rạp chằng chịt loại nhỏ đầu đạn một tia ý thức toàn bộ hướng đối phương vọt tới. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Khả năng này là tiểu trong trấn buông tha cao quý nhất yên hoa. Nightmare, cao huyền vu không? Phía sau thôi tiến khí hướng ở giữa điều hành. Đừng xem bạo tạc kịch liệt, nhưng Kurumi có thể khẳng định đối phương ít sẽ phải chịu tổn thương gì. Quả nhiên, ngoại trừ trước bị nàng dùng trường mâu đâm ra chỗ hổng, Destroyer như trước bình yên vô sự, mà Nightmare chuyên trở kiểu mới nguồn năng lượng lò phản ứng, đã tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngã xuống năng lượng. Nếu như duy trì liên tục cường độ cao chiến đấu, không nói Kurumi, ăn trước không cần thiết tuyệt đối là Nightmare, bộ này ma pháp bọc thép. Ông tương đương, nguồn năng lượng tụ tập áp xúc tiếng vang lên. Nightmare, phía sau thôi tiến khí u lam lóe lên. Cả bộ bọc thép dứt khoát tránh thoát này đạo công kích. Ba phát trọng lực lựu đạn xuống phía dưới ném đi. Kỳ dị lực tràng trong nháy mắt xây dựng ra tới. Nguyên bản nhốt Abomination thành lập kỳ công trọng lực lựu đạn. Đồng dạng đem Destroyer cũng cho giam cầm lại. Chủ nhân, mau bỏ đi. Red Queen còn chưa hô hết. Kurumi biến sắc, trực tiếp vận dụng tự thân linh lực thôi động ở Nightmare trên minh khắc ma văn. Nightmare, không gian xung quanh chán ra rung động, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở 100 mét có hơn. Oanh, tương đương, tiếng vang như là sấm rền, nặng nề cực kỳ, xa xa có không ít nhân loại bình thường đều bị này cổ động tĩnh chấn choáng trên mặt đất. Ba phát trọng lực lựu đạn xây dựng lập trường bị Destroyer cưỡng chế tính xé rách, mà đối phương vẫn đứng ở một tòa vĩ đại hố chung. Ngoại trừ ngân bạch thân thể có dính chút bùn đất ô uế, còn lại ngay cả đánh giấm cũng không có. Kurumi bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này Destroyer tuyệt đối tăng cường. So với trước kia treo lên đánh tiên cung ba dũng sĩ cùng ship thời điểm mạnh hơn. Tuyệt đối là Odin cái lão già đó xuất thủ quấy nhiễu. Vươn béo mập cái lưỡi liếm liếm cánh môi. Ngươi đã nghĩ như vậy làm cho con trai của ngươi chứng minh chính mình. Vậy nghĩ biện pháp trước chứng minh thực lực của ngươi a. Sắc mặt hung ác, toàn thân cao thấp tuôn ra linh lực, nhanh chóng chuyển hóa thành ma lực, đồng thời cũng rót vào Nightmare Minh Khắc Ma Văn Trung. Trong lúc nhất thời, Nightmare trên người ửng đỏ màu sắc liên tiếp hiện lên. Có thể dùng bộ này bao hàm xâm lược tính bọc thép nhiều hơn một sợi cuồng bảo ý tứ hàm xúc. Điện thoại di động người sử dụng mời xem lướt qua M. Xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.